chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 232, mày ở trước mặt chủ nhân kinh sợ giống như quả trứng. Góc truyện audio.com, editor, may, Tôn Nham rất nhanh mang theo bác sĩ thú y chạy tới dinh thự. Bác sĩ thú y cho Điềm Tâm đã làm kiểm tra tổng quát. Kết quả kiểm tra là, Điềm Tâm không những không có bệnh, còn là vô cùng khỏe mạnh, về phần nó thể thực và tinh thần không tốt gì đó. Hoàn toàn thuộc về hành vi nó tự làm khổ, không có chút liên quan đến sinh bệnh. Mày, tiểu súc sinh, đáng đời, trên đường lái xe đưa Điềm Tâm về biệt thự trên núi. Tôn Nham cũng không có một chút khách sáo với nó. Ăng ẳng, Điềm Tâm ngồi ở trên ghế sau, quay đầu lại nhìn phía sau xe, như là đang mong đợi chủ nhân của nó sẽ hồi tâm chuyển ý, đuổi theo đón nó về. Tôn Nham nhìn nó từ trong kính chiếu hậu, cảnh cáo nói, đến trên núi, mày tốt nhất an phận một chút cho ta. Đừng phá gây rối tìm đường chết. Gâu, Điềm Tâm ngửa đầu kêu to, có chút cảm xúc kháng cự, chưa thấy qua như con chó nào hư như mày. Gâu, nói mày mập còn sủa hả? Gâu, mày cũng chỉ có thể hung với ta. Sao mày ở trước mặt chủ nhân liền kinh sợ giống như quả trứng vậy chứ? Gâu, ăng ẳng, cẩu vật, có bản lĩnh mày đừng ngồi xe của ta. Nhảy cửa sổ đi, Điềm Tâm miệng mở rộng. Lè lưỡi, xoay đầu nhìn đường gồ ghề ngoài cửa sổ. Không sủa nữa. Sau khi Tôn Nham đưa Điềm Tâm đi, Thi Vực và Thẩm Tranh mới rời khỏi dinh thự. Lái xe đi trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại thế giới ánh sáng. Trung tâm thương mại lớn nhất Thành Giang. Nằm ở trong khu vực tấc đất tấc vàng của thành phố. Mà giờ phút này, trong trung tâm thành phố, Tô San đang mặc một bộ áo cưới chế tác hoàn toàn thủ công. Đang bày ra các loại dáng vẻ tư thế quyến rũ ở trước sân khấu. Mặc người quay chụp, rất nhiều nữ minh tinh trong giới đều muốn nắm bắt đại diện của thế giới ánh sáng. Bởi vì phí đại diện chính là liền vượt qua 7 con số. Hơn nữa làm người đại diện thế giới ánh sáng, còn có thể đi lên quốc tế, khiến giá trị con người đại diện tăng vọt. Tô San dựa vào quan hệ nắm bắt làm người đại diện. Chỉ cần quảng cáo này vừa ra, cô ta lại có thể nổi tiếng. Mấy năm gần đây, giới giải trí có một câu rất đúng. Bản lĩnh chân chính, cởi bỏ từng món quần áo đã mặc vào. Mọi người đều biết Tô San là minh tinh xinh đẹp. Ai cũng biết cô ta là dựa vào cởi quần áo để đi lên. Danh tiếng ở giới điện ảnh và truyền hình đều không tốt. Cho nên cô ta tự nhiên sẽ không bỏ qua vị trí đại diện có thể tẩy sạch này. Chị San, thấp một chút, đúng, chính là góc độ này. Nhìn bên này, đúng đúng, nhìn tay tôi, đến, mỉm cười, nhà nhiếp ảnh vừa chụp ảnh, vừa đưa ra dấu bằng tay. Tận lực chụp Tô San càng hoàn mỹ hơn một chút. Tô San nằm ở trên sân khấu trung tâm thương mại, dán ngực ở phía trên, lắc lắc eo nhỏ nhắn, vểnh cái mông lên, rõ ràng là một kiện áo cưới nghiêm chỉnh. Lại thật sự bị cô ta mặc ra một hương vị lẳng lơ. Bộ ngực đầy đặn, giống như đều sẽ căng rách quần áo vào bất cứ lúc nào. Miêu tả sinh động, nhân viên làm việc bên cạnh, nhìn đến mắt trợn trắng rồi. Rất nhanh chụp xong rồi một đống ảnh chụp. Tô San ngồi xuống, thay một sợi dây chuyền kim cương, để thợ trang điểm dạm phấn lại, mới tiếp tục bắt đầu tiếp tục. Chị San, chị có thể hơi lui về sau một chút. Tô San xách làn váy áo cưới lên, ưỡn cao ngực, duy trì nụ cười mà cô ta cho rằng là hoãn mỹ nhất. Tư thái yêu nhã lui về phía sau một bước, nhưng cô ta mới vừa lui, liền không cẩn thận đụng phải người đứng ở phía sau. Bởi vì mang đôi giày cao gót 10cm, thân hình cô ta khẽ run lên, trọng tâm không ổn định. Thân thể lảo đảo muốn ngã trực tiếp ngã xuống mặt đất. Nhân viên làm việc bên cạnh phản ứng kịp muốn đi đỡ cô ta. Nhưng hoàn toàn không kịp tiến lên. Tô San đã ngã xuống đất. Nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Cách chương.